Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 68, Thác Bạt Quy Nguyên. Ngươi tên là gì? Vương Dung hỏi, ta gọi Thác Bạt Quy Nguyên. Công tử cũng có thể gọi Trương Quy Nguyên. Thác Bạt Quy Nguyên quỳ trên mặt đất nói, lại là hắn, nghe được cái này câu chữ. Vương Dung trong lòng đột nhiên chấn động một chút. Có chút giật mình nhìn trên mặt đất Lạc Ti râu mép trắng hán. Vương Dung cũng không nhận ra cái gì Thác Bạt Quy Nguyên. Cũng cùng hắn không có giao tình gì. Nhưng Vương Dung lại biết người này. Đời trước, hắn là trung thổ thần châu cuối cùng quật khởi. Nổi danh nhất đại chú kiếm sư. Hắn không có gia nhập bất kỳ thế lực. Liền Trương, Lỗ, Trình, Hoàng mấy đại đúc kiếm thế gia mời chào đều bị hắn cự tuyệt. Chọc giận mấy đại thế gia liên thủ đối với hắn phong sát. Thế nhưng người này nhưng dựa vào thực lực của chính mình. Ở trong kinh thành xông ra một thế giới. Hắn luyện chế ra tới đao kiếm. Chỉ cần phủ lên, Quy Nguyên, hai cái tên gọi. Liền có thể bán ra so với mấy đại đúc kiếm thế gia còn cao hơn nhiều giá cả. Ở náo động lớn đến trước, hắn được công nhận đại đường đệ nhất đại chú kiếm sư. Làm út tiêu vũ khí vang danh thiên hạ thời điểm, hắn to lớn nhất thành tựu chính là luyện ra liền út tiêu vũ khí cũng không thể dễ dàng một. Chiêu kiếm chặt đứt, Quy Nguyên kiếm. Hơn nữa sử dụng vẫn là rất phổ thông vật liệu. Vấn đề duy nhất là, loại kia bảo kiếm dính đến rất phức tạp công nghệ cùng trình tự. Mặc dù là Thác Bạt Quy Nguyên cũng không thể luyện ra rất nhiều tới. Sau đó trận kia náo động lớn bạo phát. Thác Bạt Quy Nguyên thì càng thêm không có cơ hội. Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng. Cái này quỳ gối trước người mình. Cư lại chính là tương lai vang danh thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư. Vương Dung hít một hơi thật sâu. Đây thật là thu hoạch bất ngờ a. Xem ra tự mình ở Thanh Phượng Lâu bán đấu giá út tiêu kiếm. Nhấc lên, thiên hạ đệ nhất kiếm, tranh đấu. Không chỉ là hấp dẫn những thứ đó phương đỉnh cấp thế gia. Đại tộc cùng đao kiếm thương nhân. Hơn nữa còn bất ngờ đem tên này tương lai đệ nhất chú kiếm sư hấp dẫn đến đây. Đây là Vương Dung tuyệt đối không ngờ rằng. Phải biết, Thác Bạt Quy Nguyên tính cách vô cùng hung hăng. Lại như một nhóm giống như ngựa hoang. Căn bản không thể thần phục bất kỳ gia tộc nào. Đời trước như vậy nhiều đúc kiếm thế gia bị cự tuyệt chính là chứng minh. Nếu không phải mình trong lúc vô tình dùng đời trước Hunger Marketing thủ pháp ở Thanh Phượng Lâu bán kiếm, e sợ vĩnh viễn muốn cùng vị này tương lai đệ nhất chú kiếm sư bỏ lỡ cơ hội. Thật sự là quá ngoài ý muốn. Ta tuy rằng luyện ra út tiêu kiếm, nhưng bằng vào là trí nhớ của kiếp trước cùng tương lai tri thức. Hơn nữa, đúc kiếm căn bản không phải nghề chính của ta. Nếu như một người giúp ta chia sẻ, vậy thì có thể giúp chia sẻ rất lớn áp lực. Vương Dung trong lòng liên tiếp, hắn vừa đã chuẩn bị đáp ứng rồi. Chỉ là không nghĩ tới thu hoạch so với mình dự đoán còn phải hơn rất nhiều. Nếu có một cái tương lai đệ nhất chú kiếm sư trợ giúp tự mình, như vậy tự mình liền có thể rảnh tay tiến hành càng đại kế hơn vẽ. Ở đúc kiếm nghiệp phương diện, cái này Thác Bạt Quy Nguyên thật sự là nhất quán lựa chọn. Ngươi đứng lên đi, Vương Dung nói, công tử, xin ngươi nhất định phải đáp ứng ta. Thác Bạt Quy Nguyên chấp nhất nói, vẫn như cũ quỳ tại địa phương. Ta đã đáp ứng ngươi. Vương Dung nói. Thác Bạt Quy Nguyên giật mình ngẩng đầu lên. Một mặt không thể tin được. Sở hữu chú kiếm sư. Sở hữu thế gia đại tộc. Đối với mình đúc kiếm bí mật từ trước đến giờ đều là cực kỳ giữ bí mật không nói. Sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Thác Bạt Quy Nguyên đến lúc sau đã dò nghe. Vương gia là tướng tướng nhà. So với mấy đại đúc kiếm thế gia lai lịch còn lớn hơn. Muốn đi vào Vương gia không hề dễ dàng. Vì lẽ đó trong lòng đã chuẩn bị kỹ càng. e sợ cần trải qua rất lớn đau khổ mới có thể đi vào vương gia. Chỉ là Thác Bạt Quy Nguyên không nghĩ tới, thế mà lại dễ dàng như vậy. Hắn chỉ là ở đây quỳ trong chốc lát, vừa mở miệng đáp ứng, dễ dàng để người không dám tin tưởng. Công tử là nói thật sao? Thác Bạt Quy Nguyên vẫn là không dám tin tưởng. Đương nhiên, Vương Dung cười nói, duỗi ra hai tay, muốn đem Thác Bạt Quy Nguyên từ trên mặt đất dìu dắt đứng lên. Bất quá này vừa đỡ, lại phát hiện Thác Bạt Quy Nguyên vẫn không nhúc nhích, thật giống như trên đất mọc ra rễ như thế. Người này là cao thủ a. Vương Dung mở to hai mắt, trong lòng khẽ ồ lên một tiếng. Hắn nắm giữ nguyên khí năm giai tu vi, tuy rằng vẫn không tính là quá cao, thế nhưng chấn động rung động có thể dễ dàng đổ bi nứt đá. Thác Bạt Quy Nguyên quỳ trên mặt đất tự mình lại nâng bất động, hiển nhiên thực lực của đối phương vượt xa tự mình. Bất quá suy nghĩ một chút, đời trước Thác Bạt Quy Nguyên có thể ở mấy đại đúc kiếm thế gia chèn ép dưới thành vì là thiên hạ đệ nhất chú kiếm sư, nếu là không có hơn người thực lực, chỉ sợ cũng là không làm được. Đa tạ công tử, đa tạ công tử, chỉ muốn công tử có thể dạy ta đúc kiếm. Quy Nguyên đồng ý làm trâu làm ngựa, suốt đời đi theo công tử. Thác Bạt Quy Nguyên nhưng là không biết Vương Dung ý nghĩ. Nghe được Vương Dung thật sự đáp ứng, Thác Bạt Quy Nguyên đại hỉ, ngã đầu liền bái, đập được sàn nhà ầm ầm vang vọng. Thác Bạt Quy Nguyên tính cách tuyệt không dễ dàng cúi đầu. Thế nhưng cái kia cũng phải nhìn là cái gì, chỉ cần có thể học được tốt nhất chú kiếm thuật, Thác Bạt Quy Nguyên đồng ý trả giá tất cả đánh đổi. Dập đầu xong, lần này không cần Vương Dung, Thác Bạt Quy Nguyên tự mình đứng lên. Thân Hải, ngươi trở lại đem chuyện nơi đây hướng mẫu thân nắm báo một chút đi. Vương Dung quay đầu lại nói, từ lần trước Diêu Quảng dị sự tình về sau, mẫu thân bây giờ đối với tự mình quản được rất nới lỏng. Rất nhiều chuyện, chỉ cần là không ảnh hưởng trong nhà, mẫu thân trên căn bản cũng sẽ không hỏi đến. Vâng, công tử, Thân Hải theo tiếng mà đi. Thác Bạt Quy Nguyên, đã ngươi muốn đi theo ta, vậy sau này ngươi chính là vương gia một thành viên. Mạnh Long, ngươi an bài một chút, chuẩn bị cho hắn một gian xương phòng đi. Vương Dung nói, giao phó xong nơi này, Vương Dung liền một mình hướng tới quỷ hòe khu phương hướng bước đi. Tô Chính Thần sự tình hiện tại còn là một bí mật, cơ bản không có ai biết chân tướng. Đối với việc này có tiến triển trước, Vương Dung cũng không muốn để quá nhiều người chú ý tới sự tồn tại của hắn. Vì lẽ đó mặc kệ là Thân Hải, Mạnh Long, vẫn là Thác Bạt Quy Nguyên, hắn đều không có mang. Vương Dung rất cẩn thận, hắn không hề có trực tiếp đi quỷ hòe khu, mà là đi dạo một vòng, xác nhận không có người theo dõi, lúc này mới lặng lẽ đi quỷ hòe khu. Một viên to lớn cây hòe đứng sững ở giữa quảng trường. To lớn tán cây giống dù như thế trông đỡ mở. Ở cái địa phương này, lão nhân, đứa nhỏ mỗi người đều ở tự ngu tự nhạc. Vương Dung đi ở trong đó, căn bản không có bao nhiêu người chú ý. Ở cây hòe dưới đáy, vẫn như cũ ở vị trí này, Vương Dung lại lần nhìn thấy tấm kia lưu kim bàn cờ. Tô Chính Thần vẫn không có xuất hiện, bất quá trên bàn cờ nhưng nhiều một viên tử. Bạch tử, tiểu tử, ngươi tên là gì? Vương Dung nhìn bàn cờ bên đứa trẻ kia, vỗ vỗ đầu của hắn nói. Hừm, đới Kiên Kiên, bọn họ cũng gọi ta Kiên Kiên. Tiểu tử cõng lấy cây hòe lớn, liếm một chuỗi kẹo hồ lô, mất tập trung nói. Kiên Kiên, Vương Dung cười cợt. Cảm thấy tiểu hài này thật đáng yêu, đang muốn khen vài câu. Trong chớp mắt, một tia điện xẹt qua đầu óc, Vương Dung lập tức ngây dại. Hắn nghe qua danh tự này, lúc trước Tô Phủ Lão Bộc đang cùng hắn giảng tự những cái kia chuyện xưa thời điểm, đã từng đề cập tới đến danh tự này. Tô Chính Thần một đời dễ dàng không thu đồ đệ, có thể vào được pháp nhãn của hắn, đã ít lại càng ít, nhưng ở cuộc đời của hắn bên trong, vẫn có mấy cái như vậy miễn cưỡng bị hắn coi trọng. Kém chút thành làm đồ đệ, tuy rằng cuối cùng những người này vẫn không có có thể bị Tô Chính Thần coi trọng. Thế nhưng Tô Chính Thần đều đã từng chỉ điểm quá bọn họ võ công. Những người này cũng nhất nhất từng có không tầm thường thành tựu. Cái này, Đới Kiên Kiên, chính là một cái trong số đó. Thương Sinh Quỷ Thần Phá Diệt Thuật, bị dụ vì là thiên hạ kỳ công. Sát Hại Chi Thịnh, Tiên Phật Lui Tránh, đối với gân cốt, thiên phú yêu cầu phi thường cao. Rất nhiều lúc, coi như Tô Chính Thần hữu tâm nghe đồn, đối phương cũng không nhất định có thể tu luyện. Mạnh mẽ tu luyện ngược lại tai hại vô lợi. Cái này Đới Kiên Kiên tuy rằng bởi vì tư chất nguyên nhân không có bị Tô Lão Tiên Sinh vừa ý xếp vào môn tường, nhưng là Tô Lão Tiên Sinh một cái duy nhất vừa ý, đồng thời giữ ở bên người, đồng thời chỉ điểm quá một ít võ học, là của hắn bảo vệ cửa. Vương Xung đột nhiên kịp phản ứng, Lão Bộc đã từng nói, Tô Chính Thần tuy rằng một đời không có thu đồ đệ, nhưng cũng ở phía sau đến, trong lúc vô tình chọn trúng một đứa bé, thu làm bảo vệ cửa. Đứa trẻ này, ở Tô Chính Thần tuổi già mang đến cho hắn không ít lạc thú. Tô Chính Thần vô cùng yêu thích hắn, chỉ tiếc, sau đó cùng Tô Chính Thần cùng chết ở đằng kia trận náo động lớn bên trong. Đứa nhỏ một mực coi Tô Chính Thần là làm ra ra như thế. Trận kia náo động lớn thời điểm, Lão Bộc đã từng muốn đem hắn gọi đi, nhưng đứa nhỏ ôm Tô Chính Thần thi thể, làm sao cũng không chịu đi, cuối cùng cùng với Tô Chính Thần cùng chết ở nơi đó. Lão Bộc nói tới chuyện cũ thời điểm, nước mắt tứ lưu, khóc giống không ngớt. Vương Xung ở bên lắng nghe, cũng là thổn thức không ngớt. Chỉ là Vương Xung không nghĩ tới, tự mình lại ở chỗ này nhìn thấy hắn, lại nhìn cái kia tập trung tinh thần liếm kẹo hồ lô đứa nhỏ. Vương Xung cảm giác trong lòng lập tức hoàn toàn khác nhau. Chuyện kia phát sinh thời điểm, hắn hẳn là cũng mới hơn 10 tuổi đi. Vương Xung trong lòng nói thầm, Tô Chính Thần còn tại xem xét đồ đệ. Rất hiển nhiên, hắn chân chính chú ý tới đứa trẻ này, vẫn là tại gặp rất nhiều thất bại sau đó. Nhân sinh khổ đoạn, rất nhiều chuyện đều là ở bỏ qua đã sau mới phát hiện. Vương Xung đột nhiên quyết định làm chút chuyện, thay đổi một hồi Tô Chính Thần cùng đứa trẻ này vận mệnh. Tiểu tử, giúp ta làm chút chuyện. Cái gì nhỉ? Tiểu hài tử ngẩng đầu lên, mất tập trung đạo, một bên tiếp tục ăn của hắn kẹo hồ lô. Nếu như ngươi có thể đùa giỡn vị lão gia gia kia cười, để hắn hài lòng, ta mỗi ngày đều cho ngươi một nén bạc. A, tiểu hài tử tầm mắt cuối cùng từ kẹo hồ lô trên rời, ngoẹo cổ, trừng mắt Vương Xung, hai chiếc đèn lay láy con mắt trợn trừng lên. Hắn tuy rằng nhỏ, nhưng cũng biết, một nén bạc có thể để cho hắn mua rất nhiều thật nhiều kẹo hồ lô. Có thật không? Tiểu hài tử không thể tin được nói. Đương nhiên, Vương Xung gật gật đầu, chân thành nói, nhưng trong ánh mắt nhưng xẹt qua một vệt ảm nhiên vẻ mặt. Tô Chính Thần là cao quý tam triều nguyên lão, đại sao sao thần, hậu thế công nhận trong quân đệ nhất cao thủ. Cuộc đời của hắn tuy rằng tràn đầy truyền kỳ, nhưng cuộc đời của hắn nhưng tràn đầy bi kịch. Cuộc đời của hắn chưa từng vui vẻ qua. Hơn nữa loại này bi thương và bất hạnh, từ sinh ra đến chết đi, một mực xuyên qua toàn bộ cuộc đời hắn. Tô Chính Thần là trước tùy trọng thần hậu duệ, trên thân nắm giữ đại tùy công chúa huyết mạch. Tô Chính Thần tuy rằng chiến công sặc sỡ, nhưng đây cũng là hắn một đời bất hạnh căn nguyên. Ở Tô Chính Thần thấp kém thời điểm, trên người hắn tia huyết mạch này vẫn chưa có người nào nhắc lên. Nhưng khi hắn chiến công sặc sỡ, như mặt trời ban trưa, liên tiếp đánh bại Đột Quyết, Ô Tư Tàng, Cao Câu Ly, đồng thời triệt để đem đại đường biên giới mở rộng đến Âm Sơn phía bắc. Thời điểm tia huyết mạch này nhất thời trở thành trên người hắn sơ hở chí mạng. Ở Tô Chính Thần một đời, đã từng nhiều lần bởi vì bị người vu cáo muốn mưu loạn tạo phản, ý đồ lật đổ đại đường, trung kiến đại tùy đế quốc. Ở bất kỳ triều đại nào, đây đều là tối kỵ. Huống chi, Tô Chính Thần thân phụ đại tùy công chúa huyết mạch chính là sát bong bong sự thực. Của hắn sặc sỡ chiến công, hắn ở trong quân ảnh hưởng to lớn, chỉ là của hắn cự đại bao phục, để hắn càng bị chỉ trích. PS, các bạn nhớ vote 9 đến 10 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.